Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, đưa tiền hãy tìm ngược. Chúc phúc lại mây minh chủ sinh nhật vui vẻ, Trương gia lão tổ tông Trương Hồng Định mắt sáng như đuốc. Đơn giản đoán được Mạc A Vũ tán phát khí thế, so với hắn có khả năng bộc phát ra khí thế càng mạnh. Phần khí thế này mang tới cảm giác áp bách, làm cho hắn thu hồi phần kia lòng khinh thị. Thanh niên nhân, kính già yêu trẻ mỹ đức, còn là muốn tiếp tục giữ vững. Trương Hồng Định thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo tàn ảnh bắn vọt đến Mạc A Vũ trước mặt. Bén nhọn nắm tay một giây đồng hồ đập ra hơn 10 quyền. Phanh, chấm ngoặc kép, trầm muộn đối quyền âm thanh. Lệnh. Khiến chu vi vây xem phần lớn người hơi biến sắc mặt, trong đó rung động nhất chính là Trần An Hổ. Hắn đã từng là quốc nội đứng đầu nhất bộ đội đặc chủng, mưa bom bão đạn, xuất sinh nhập tử vô số lần, gặp phải cao thủ cũng vô số kể. Thế nhưng hắn nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp loại này nhân vật khủng bố. Quả thực so với trong phim ảnh thấy những cái này võ lâm cao thủ còn cường đại hơn. Mấy giây phía sau, Trương Hồng Định rút lui bảy bát bộ. Cái kia Trương Thương mặt mo bàng thượng thanh gân gồ lên. Trong ánh mắt lóe ra khó tin thần sắc, mà nơi ngực của hắn, xám lạnh áo khoác đã nghiền nát. Mặt trên rõ ràng xuất hiện một cái dấu quyền, Mạc A Vũ thần định khí nhàn. Khinh miệt liếc nhìn Trương Hồng Định, lập tức đi tới đường tu trước mặt, cung kính nói rằng, lão bản, cái này lão gia hỏa thua. Đường tu thỏa mãn gật đầu, nhẹ nhàng búng một cái ngũ chỉ, theo Mạc A Vũ lui sang một bên, đạm nhiên nói rằng, thế nào, người cảm thấy còn có làm hạ thấp đi cần phải sao? Trương Hồng Định khổ sáp lắc đầu, mới vừa hắn cùng Mạc A Vũ giao thủ. Tuy là chỉ có ngắn ngủn mấy giây, người khác có thể nhìn không ra vấn đề then chốt, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng. Hắn thua, thua phi thường thảm, nếu như mới vừa Mạc A Vũ muốn giết hắn, có ít nhất nhiều lần cơ hội có thể lấy tính mạng của hắn. Thua, Trương Hồng Định biểu tình phức tạp nhìn nhãn Mạc A Vũ. Sau đó quay đầu đối với đường tu than thở, thua cực kỳ triệt để. Lão phu tâm phục khẩu phục, thanh niên nhân, nói ra các ngươi tới ta Trương gia mục đích a. Đường tu đứng lên, vỗ tay cười nói, ngươi đã thừa nhận thua, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Trương gia chủ, mới vừa lời của ngươi còn giữ lời a. Trương Phẩm Khâm trong ánh mắt mang theo khuất nhục, lãnh nói rằng, có chơi có chịu, ngươi nói một chút điều kiện. Đường tu sắc mặt lạnh lẽo, trầm nói rằng, các ngươi Trương gia từ hôm nay trở đi, không cho phép lại đánh cái kia hai cái cảng khẩu chú ý. Trong vòng 3 ngày, đem các ngươi Trương gia có cảng, ít nhất chuyển nhượng đi ra hai cái, xem như là bồi thường Trần An Hổ Trần Thúc tiền tổn thất tinh thần. Trương Phẩm Khâm nắm tay nắm chặt, trầm nói rằng, ta đáp ứng ngươi. Đường tu cười lạnh nói, lần này ta chỉ cần hai người các ngươi cảng, nhưng các ngươi Trương gia mọi người nhớ kỹ cho ta, về sau tính kế người khác phía trước, tốt nhất bắn nghe rõ, trêu chọc người khác ta không xen vào, nhưng trêu chọc đến ta quan tâm người, diệt ngươi toàn tộc. Thoại âm rơi xuống, đường tu trên người hiện ra một cỗ mênh mông khí thế. Mà trong tay của hắn càng là đột nhiên xuất hiện thanh trường kiếm kia. Ở trong sân vô số người cảm giác được hít thở không thông cảm giác áp bách thời khắc. Đường tu huy kiếm hướng về phía bắc diệt những tòa ba tầng dương lâu bổ tới. Oanh, chấm ngoặc kép, kiếm khí tung hoành, kiếm quang như cầu vồng. Những tòa khí phái ba tầng dương lâu, trong nháy mắt bị phách thành hai nửa. Sau đó ầm ầm sụp đổ, văng lên một mảnh bụi đất tung bay. T, chấm ngoặc kép, ở một mảnh ngược lại quất khí lạnh trong thanh âm, Trương gia lão tổ tông Trương Hồng Định run rẩy thân thể. Nhìn Đường Tu ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hơi thở kia, thực lực kia, Trương Hồng Định rõ ràng ý thức được. Trước mắt Đường Tu ở phương diện võ học tạo nghệ, tối thiểu cao hơn hắn ra nhiều cái tầng thứ. Thậm chí, hắn rất có thể là tu đạo giả. Hơn nữa yếu nhất đều là kim đan kỳ tu đạo giả. Ý hắn biết đến, mới vừa nếu như giao thủ với hắn nhân là Đường Tu. Sợ rằng Đường Tu một con bàn tay đều có thể đem hắn đơn giản quất chết. Đường Tu rất hài lòng Trương gia tộc nhân kinh hãi. Lập huy mục đích đã đạt được. Hắn cũng lười nhiều hơn nữa làm dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía đến từ nước kho ý đồ. Đạm nhiên nói rằng, sớm một chút trở về quốc A. Sau khi trở về nhớ kỹ truyền cáo các ngươi Hắc Vu gia tộc gia chủ. Qua mấy sao sẽ gặp tự mình đăng môn bái phỏng. Là, kho ý đồ thân là thực lực rất mạnh vu sư. Nhưng ở Đường Tu trước mặt không dám chút nào bất kính. Mới vừa Đường Tu thi triển một kiếm kia, làm hắn tâm lý phát lạnh. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải Đường Tu đối thủ. Thậm chí gia tộc gia chủ cũng không nhất định là Đường Tu đối thủ. Hồi trình trên đường, Trần An Hổ đều cảm thấy giống như nằm mơ. Gần nhất vẫn nhức đầu nan đề, lại bị Đường Tu dễ như trở bàn tay giải quyết. Mặt khác, hắn đã từng liên tưởng cũng không dám nghĩ là lại vẫn có thể từ Trương gia đoạt lấy hai cái cảng. Phải biết, Trương gia chiếm làm của riêng cảng có thể đều là khá vô cùng địa phương. Đây đối với về sau mở rộng sinh ý quy mô, kiếm lấy nhiều tiền hơn tiền, có thiên đại trợ giúp. Đường Tu, ngươi xem ngươi Trần Thúc có thể hay không trở nên giống như ngươi vậy lợi hại. Trần An Hổ liếc nhìn bên người nhắm mắt không nói Đường Tu. Nhịn không được dò hỏi. Đường Tu lắc đầu cười nói. Trần Thúc, nếu như ngài có thể lại tuổi trẻ 20 tuổi, có thể tương lai còn có hy vọng. Nhưng bây giờ nha, ngài ngược lại là có thể tu thân dưỡng tính. Luyện một ít có thể kéo dài tuổi thọ võ thuật. Như vậy đi, ta ở chỗ của ngươi ở một ngày, dạy cho ngươi vài thứ. Trần An Hổ vui vẻ nói. Hảo hảo hảo, Trần Thúc quét dọn giường chiều đón chào a. Đường Tu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ma Cao hoàn cảnh khá vô cùng. Hắn kỳ thực thật thích nơi đây. Nhất là cái này ánh mặt trời bãi cát. Làm hắn bỗng nhiên nhớ lại đã từng khi còn đi học. Ở trên TV chứng kiến ánh mặt trời bãi cát thời điểm mộng tưởng. Đó chính là một ngày nào đó cũng có thể đến cái loại này chỗ chơi một chơi. Ha ha, năm đó thật đúng là ngây thơ. Chấm ngoặc kép. Đường Tu âm thầm bật cười. Đang ở hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời khắc, bỗng nhiên biến sắc, cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn liền đẩy cửa xe ra vọt ra ngoài, nhanh xe đỗ, ngồi ở Đường Tu bên người Trần An Hổ. Trái tim kia trong nháy mắt nhấc đến cổ họng chỗ, nhìn trống không chỗ ngồi, nhìn mở rộng lại khép lại cửa xe. Quả thực khẩn trương đến rồi cực hạn. Hắn nhớ không thông, Đường Tu tại sao muốn chết, bây giờ là tình huống gì? Tốc độ xe tối thiểu ở chừng 100 a. Hắn cứ như vậy đẩy cửa xe ra xông ra. Hắt xì, chấm ngoặc kép, xe rất nhanh đứng ở ven đường. Trần An Hổ vội vã nương đến Đường Tu mới vừa đang ngồi địa phương. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng phía bên ngoài nhìn lại. Nhất thời trở nên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chứng kiến, Đường Tu đang hướng phía cách đó không xa bãi cát chạy vội. Quả thực tựa như trong phim ảnh võ lâm cao thủ thi triển khinh công một dạng. Bên kia là, ngoài hai cây số địa phương, hơn 10 vị mặc hoa bên trong cuốn hút, ăn mặc lưu lý lưu khí thanh niên, đem hai người vây vào giữa. Hai người này mặt mũi bầm dập, khóe môi nhếch lên vết máu. Cực kỳ hiển nhiên bị đánh cực kỳ thảm. Bọn họ chính là tới Ma Cao du lịch Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng. Gọi điện thoại cho các người nhà cho thu tiền. 10 vạn đồng, thiếu 1 phần tiền lão tử chém các ngươi một tay, thiếu 2 phần tiền lão tử chặt các ngươi tứ chi. Nhuộm hồng mao, mang nhĩ đinh, khóe miệng cắn một cây cây tăm thanh niên, hoạt thoát thoát một bộ người trong giang hồ dáng dấp, cầm bóng chày bổng chỉ vào hai người kiêu ngạo gọi vào. Phi, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng phun ra một khẩu huyết thủy, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hồng mao quát lên, đòi tiền không có, muốn chết một cái, có gan liền chém lão tử tứ chi. Nhạc Khải khó khăn từ dưới đất dùng răng đứng lên, dùng sức bắt lại Hồ Thanh Tùng cánh tay, gấp gọi vào, lão Hồ, ngươi đừng thể hiện, chư vị đại ca, phía trước ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta. Chúng ta không biết hai mỹ nữ kia là của các ngươi người. 10 vạn đồng đối với chúng ta mà nói thật là nhiều lắm. Đừng nói là chúng ta, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta trong nhà đều không lấy ra được. Người xem như vậy được không? 50.000 khối, chúng ta lập tức gọi điện thoại, tranh thủ sớm một chút đem 50.000 khối cho các ngươi. Hồ Thanh Tùng cả giận nói, Nhạc Khải, theo chân bọn họ bọn khốn kiếp kia chịu thua cần gì phải. Muốn kiếm lão tử còn muốn lôi kéo đệm lưng. Chấm ngoặc kép, Nhạc Khải cắt đứt hắn. Phẫn nộ quát, ngươi xong chưa? Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đạo lý ngươi không hiểu à. Bọn họ nhân số không nhiều lắm, nhưng đều thật có thể đánh. Ngươi nếu có thể đem bọn họ tất cả đều đả đảo, vậy ngươi cứ tiếp tục thể hiện, nếu là không có thể liền câm miệng cho ta. Ta, chấm ngoặc kép, Hồ Thanh Tùng há miệng, cuối cùng không cam lòng đem mặt chật đến một bên. Hắn rất biết đánh nhau, bình thường vài cái côn đồ lưu manh liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng lần này bọn họ xem như là đá trúng thiết bản lên. Cái này mười mấy tên, toàn bộ đều là luyện gia tử. Bọn họ tuy là ăn mặc dáng vẻ lưu manh, nhưng trên tay võ thuật thật là khá. Tối thiểu, nếu như đơn đả độc đấu, hắn liên đả ngược lại một cái tự tin cũng không có. Nhạc Khải cố nén thân thể đau đớn, lấy ra điện thoại di động suy nghĩ một chút, lập tức tìm ra một cái mã số. Đã gọi đi, leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên, lệnh. Khiến Nhạc Khải thần sắc sửng sốt, bởi vì trong điện thoại di động truyền tới thanh âm, còn có phụ cận truyền tới chuông điện thoại di động, thật sự là thật trùng hợp, liền cùng hắn trước mặt gọi giống nhau. Theo chuông điện thoại di động, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời tấm kia sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đường lão đại, Nhạc Khải dùng sức dụi dụi con mắt, còn tưởng rằng là mới vừa bị đánh hoa mắt. Đường Tu đứng ở đó đoàn người hơn 10 thước bên ngoài địa phương, đã lấy ra điếu thuốc lá châm lửa. Mới vừa Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng hai người bị uy hiếp, hắn tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Theo ánh mắt mọi người nhìn qua, Đường Tu chậm rãi đi tới. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng hai người mặt mũi bầm dập, khóe miệng mang máu, bộ dáng thê thảm, làm hắn tâm lý phẫn nộ, trên mặt cũng không di chuyển thần sắc, ngược lại còn lộ ra một nụ cười. Hai người các ngươi, thật thoải mái. Nhạc Khải rốt cục xác định người tới chính là Đường Tu. Mừng như điên phía dưới gọi vào, Đường lão đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tu nói rằng, các ngươi có thể ở nơi đây, ta làm sao không thể ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi là mình qua đây đùa, vẫn bị bắt cóc qua tới. Hồ Thanh Tùng cũng thấy rõ ràng Đường Tu, cái khuôn mặt kia thô cuồng, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Phần kia mất mặt xấu hổ cảm giác, làm cho hắn kém chút tìm cái kẽ đất chui vào. Nghe được Đường Tu hỏi, môi hắn nhuyễn động vài cái, kiên trì nói rằng, Đường lão đại, chúng ta là qua đây du lịch, bị bọn khốn kiếp kia hạ bộ. Đường Tu cười nói, nói một chút coi, bọn họ là làm sao cho các ngươi hạ sáo? Hồng Mao thanh niên giơ giơ lên trong tay bóng chày bổng, chỉ vào Đường Tu cười quái dị nói: "U a hát, Đường lão đại, nguyên lai là hai tiểu tử này lão đại a. Làm sao? Ngươi là qua đây đưa tiền, vẫn là qua đây theo chân bọn họ cùng nhau bị ngược?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.